Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Chí cường khí tức, toàn bộ Viêm gia tộc địa, ngoại trừ Viêm Vân Đông ở kêu thảm thiết, những người khác đều hóa đá. Vừa nãy thiếu niên liền một quyền, đánh nổ Viêm Vân Đông bản mệnh bảo vật, mà là đại trưởng lão kém chút bị luyện chết ở quyền phong bên trong. Này vẫn là người à, cái tên này mới 17-18 tuổi a. Viêm đại hổ chán đều ong ong chấn động, không rõ tam tiểu thư làm sao có thể nhận thức như vậy kỳ tài. Hắn run lên bần bật, ở trong lòng nói rằng, chờ đã, hắn vừa nãy gọi ta đại hổ ca, lẽ nào? Viêm đại hổ trợn to trong mắt, gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng. Nhớ tới một cái người, đạo, nhận ra được thứ ánh mắt này, đạo lăng đối với hắn nháy mắt một cái, tình cảnh này để Viêm đại hổ một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Đạo đến rồi, đạo ở huyến vực hiện tại danh tiếng thật đáng sợ, đã đuổi sát võ đế, hắn nhưng là đánh bại yêu vực chí tôn, ở quần hùng liên thủ bên trong, được hỗn độn bảo thư. Tuy rằng đã một tháng trôi qua, thế nhưng toàn bộ huyền vực tu sĩ đều là khẩu khẩu tương truyền đạo đáng sợ. Nhưng là hiện tại đạo ngay ở trước mắt mình, Viêm đại hổ kích động kém chút giống lên. Hắn có thể là phi thường rõ ràng, tam tiểu thư đã cứu đạo mệnh a. Khặc khặc, tiếng ho khan kịch liệt đánh gãy giữa trường yên tĩnh, rất nhiều người đều tỉnh ngộ. Phía sau lưng đều tràn ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại người tâm phúc đều trắng bệch. Ánh mắt không nghi ngờ chút nào chuyển hướng tộc chủ. Khi thấy sợi tóc xám trắng lão nhân ở ho ra máu. Một đám người vẻ mặt kinh biến. Bọn họ đều rõ ràng Viêm Thanh Hoa trước đây bị thương nặng. Chưa từng triệt để thanh trừ bệnh kín. Cho tới lúc tuổi già phát tác. Tuổi thọ không hơn nhiều. Tộc chủ, ngài thế nào rồi? Mấy cái Viêm gia nha hoàn sắc mặt kinh biến. Vội vàng giam Viêm Thanh Hoa. Ta không có chuyện gì. Còn không chết được. Viêm Thanh Hoa sắc mặt đỏ như máu. Nói một câu lại kịch liệt ho khan đứng dậy. Không ngừng chảy máu. Đạo lăng cau mày đi tới. Tự lẩm bẩm. Người này hẳn là Viêm Mộng, Vũ gia gia. Nhìn thấy đạo lang hướng hắn đi tới, Viêm Thanh Hoa ho khan càng thêm lợi hại, cũng là vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới Viêm Vân Đông trêu chọc như vậy cường kẻ địch. Khi thấy thiếu niên này xòe bàn tay ra ấn về phía Viêm Thanh Hoa phía sau lưng, bốn phía ân kinh hãi vẻ, một lão già cả giận nói, thủ hạ lưu người a, bọn họ đều bạo xông tới. Bất kể như thế nào gia chủ không thể xảy ra chuyện gì. Bằng không Viêm gia liền triệt để đổ nát. Mọi người không nên gấp gáp. Không nên gấp gáp. Viêm đại hổ vội vã ngăn cản lại một đám người. Hắn quá rõ ràng. Đạo nhưng là đan hội quán quân. Có lẽ có thể trị hết Viêm Thanh Hoa thương. Viêm đại hổ. Ngươi. Một đám người sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ Viêm đại hổ làm phản hay sao? Bất quá khi bọn họ nhìn thấy đạo lăng lòng bàn tay tuôn ra hơi thở sự sống, sắc mặt đều là lúng túng không gì sánh được. Hóa ra là trách oan Viêm đại hổ. Cũng không biết trong cơ thể ta năng lượng đối với hắn có tác dụng hay không. Đạo lăng cũng ngờ vực. Ngày xưa hắn ở thông linh tháp hấp thu lượng lớn sinh mệnh tinh khí, cải thiện thân thể, cũng có thể nói đạo lăng là sức sống. Thử một lần, đạo lăng lòng bàn tay dâng lên màu bích lục thần hà, ẩn chứa dồi dào tinh nguyên sự sống, vẫn là tụ hợp vào Viêm Thanh Hoa trong cơ thể. Loại này năng lượng thiên ti vạn lũ ở hắn bắp thịt trung du đi. Viêm Thanh Hoa cả người phóng ra từng sợi sóng sinh mệnh. Trước kia mang theo cho nguội sắc mặt, từ từ chuyển biến tốt. Tình cảnh này, để toàn trường người đều chấn động. Người này đến cùng là lai lịch gì? Sức chiến đấu đáng sợ cũng sẽ không nói. Vẫn còn có như thế nghịch thiên bản lĩnh. Chữa khỏi viêm da trên dưới ưu sầu bệnh kín. Đại hổ à, vị này tiểu ca là ai? Một đám viêm da lão nhân đều sắp điên rồi. Đối với viêm đại hổ truy hỏi. Viêm đại hổ lắc lắc đầu. Do dự một hồi liền nói. Người này ta cũng không biết là ai. Một đám lão nhân thở dài. Nếu là cùng thiếu niên này quen thuộc, chẳng phải là có thể trị hết tộc chủ thương thế. Bất quá, tam tiểu thư đã cứu của hắn mệnh. Viêm đại hổ một câu nói này, để toàn trường người đều kích động hỏng rồi. Ân cứu mạng a, bọn họ lúc này cũng rõ ràng. Vì sao thiếu niên này ra tay chấn thương Viêm Vân Đông? Hóa ra là bởi vì hắn cùng tam tiểu thư nhận thức. Khi bất quá Viêm Mộng Vũ ở trong tộc tao ngộ mới sẽ xuất thủ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh, mau đi đi, tam tiểu thư cùng đại tiểu thư mời đi ra. Một lão già kinh nộ gầm nhẹ đứng dậy, người xung quanh chớp mắt phản ứng lại, bọn họ liền vội vàng gật đầu, điên cuồng vọt tới hậu viện, muốn đem hai người bọn họ mời đi ra. Đạo Lăng cũng không nghĩ tới trong cơ thể năng lượng đối với Viêm Thanh Hoa tác dụng lớn như vậy. Lúc này hắn trên mặt huyết sát khí lùi tán. Trước kia trắng xám không huyết sắc mặt, cũng chuyển biến tốt một ít. Xem ra thông linh tháp bên trong năng lượng không phải chuyện nhỏ. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Nội tâm cũng linh hoạt đứng dậy. Trên người hắn còn có vài giọt năng lượng màu vàng óng không có dùng. Có lẽ có thể đem những năng lượng này tụ hợp vào thể chất bên trong. Tuy rằng lãng phí một điểm, nhưng có lẽ sẽ có kỳ hiệu phát sinh. Cái tên này, làm sao còn có ngón này? Diệp Vận trợn mắt líu lưỡi. Cảm giác thủ đoạn này quả nhiên nghịch thiên rồi. Không cần bất kỳ đan dược liền đem một kẻ hấp hối sắp chết cứu sống. Đa tạ tiểu ca xuất thủ cứu giúp. Viêm Thanh Hoa con mắt mở, vội vã chắp tay nói, hắn quá giải tình huống của chính mình, nhanh xuống mồ một cái người, nhưng là hắn vừa nãy trải qua vừa nãy thiếu niên trị liệu, suy yếu thân thể lại khôi phục người trẻ tuổi sức sống. Lão gia ngài có thể chiết sát ta, đã Mộng Vũ đã từng đã cứu ta. Ta giúp ngươi trị thương là chuyện đương nhiên, Đạo Lang vội vàng nói. Viêm Thanh Hoa trừng mắt to. Hắn không nghĩ tới chính mình tiểu tôn nữ. Dĩ nhiên có lớn như vậy tạo hóa. Cứu một cái kỳ nhân. Lúc này, hậu viện đi tới hai cô gái. Một cái thiếu nữ mặc áo lam hết nhìn đông tới nhìn tây. Trên người mang theo linh động chi khí. Nàng da thịt nhạt nhụi, dáng dấp càng ngày càng thủy linh. Đáng giá một nói chính là toàn thân có một loại mạc danh ý nhị. Nàng cũng phi thường nghi hoặc, đến cùng là ai lại đây? Chấn ngày xưa nửa giống như làm khó dễ của hắn tộc lão đều đối với mình cung kính rất nhiều. Mộng Vũ, còn không mau đi cảm tạ vị này tiểu ca. Vừa nãy nhưng là hắn cứu ra ngươi. Một cái tộc lão chỉ vào Đạo Lăng kích động nói rằng, a, bệnh của ra lại phát tác. Viêm Mộng Vũ con mắt nhìn sang, đầy mặt nghi hoặc, người này hắn không nhận thức. Viêm Tuyết cũng kinh ngạc không gì sánh được, quá rõ ràng ra nàng thương thế, tứ phẩm đan dược đều không có bất kỳ tác dụng gì. Là ai tay lớn như vậy? Đoạn Viêm đại hổ vèo vèo chạy tới, đưa lỗ tai nói với Viêm Mộng Vũ một câu. Của nàng vẻ mặt kinh hỉ xuống, lớn tiếng nói, Lăng Thiên ca ca. Nghe vậy, Đạo Lăng ánh mắt nhìn sang, chú ý tới thiếu nữ này hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, chính là cười cợt, Mộng Vũ, ta tới thăm ngươi một chút. Lăng Thiên ca ca, đúng là ngươi nha. Viêm Mộng Vũ Phi chạy lên, mặt mày hớn hở nói rằng, ta còn tưởng rằng, ngươi đều để người ta đã quên đây, làm sao biết. Ta đi ngang qua liền tới thăm ngươi một chút, Đạo Lăng đầu cành cười cợt. Người xung quanh vẻ mặt đều không giống nhau, thật nhận thức, mà là quan hệ không bình thường. Là hắn, nghĩ đến một hồi Viêm Tuyết, sắc mặt hết sức không bình thường. Hắn không nghĩ tới, huyền vực đại danh, đỉnh đỉnh đạo, dĩ nhiên đi tới Viêm gia. Đại tiểu thư, bảo mật a, hiện tại huyền vực không biết bao nhiêu người đang tìm hắn, Viêm đại hổ đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Nếu là tin tức này truyền đi, toàn bộ Viêm gia đều sẽ bị lật tung. Ban đầu ta, thật không nên cảnh cáo Mộng Vũ. Viêm Tuyết cười khổ một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới thiếu niên có thể trưởng thành đến một bước này. Phóng tầm mắt toàn bộ huyền vực thế hệ tuổi trẻ, chỉ có võ đế mới có thể vượt qua hắn. Toàn bộ Viêm gia đều nghị luận sôi nổi. Tuy rằng không biết thiếu niên này là lai lịch gì, thế nhưng dựa vào vừa nãy một tay, khẳng định không là phàm nhân. Có lẽ có thể trợ giúp Viêm gia vượt qua này trường kiếp nạn. Viêm Vân Đông mặt xám như cho tàn. Cả người đều già nua rồi vô số tuổi. Hắn thở dài liên tục đi rồi. Người xung quanh cũng không dám hỏi dò Viêm Mộng Vũ cùng đạo là làm sao kết bạn. Đối phương sức chiến đấu nhưng là vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu. Phỏng chừng một cái người đều có thể đem Viêm gia cho quét ngang. Hy vọng là chuyện tốt. Viêm Thanh Hoa già nua khuôn mặt trên bỏ ra nụ cười. Hắn đối với người xung quanh phất phất tay. Người bên cạnh đều phi thường thức thời rút đi. Ngươi dĩ nhiên là Diệp Vận tỷ tỷ. Ta biết ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư. Viêm Mộng Vũ phi thường kinh hỉ. Này vẫn là hắn mục tiêu theo đuổi. Cùng hắn so với kém xa, Diệp Vận lại cười nói, hai người các ngươi đều rất lợi hại. Viêm Mộng Vũ khà khà cười, con ngươi chuyển hướng Đạo Lăng. Khi thấy hắn sững sờ dáng vẻ, liền cổ quái nói, làm sao? Đạo Lăng con ngươi ở phóng to. Hắn nhìn chằm chằm Viêm gia hậu viện, lại một lần nữa nhìn thấy một đạo thật khí lưu màu vàng óng, diễn biến thành một tôn chân long, phụt lên vạn ngàn thần hỏa. Đây là một loại chí cường khí tức. Hết chương.